Rất lâu trước đây, khi đó vẫn là thời đại thượng cổ, lịch sử cũng dùng kỷ niên thượng cổ. Quang minh, hắc ám, thú thần, tranh chấp và chiến tranh của ba đại thần tộc dường như đã rơi vào cảnh vô bờ vô bến. Có lẽ là khoảng năm 12.000 năm lịch thượng cổ, trong thần tộc đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, thay đổi cả vận mệnh của thần tộc. Tử thần Cáp Địch Tư đột nhiên lãnh quân đi bao vây Phán Quyết Thần Điện. Phán Quyết Thần Hoàng Tư Đặc Ân thay mặt Sáng Thế Thần chấp trưởng pháp độ chúng thần. Trong những năm tháng lâu dài tuy công bằng chấp pháp, không một chút lòng riêng tư, nhưng thần tộc chết dưới tay của hắn đã nhiều không đếm xuể. Chuyện này đã gây ra bao nhiêu ân oán. Vì vậy Cáp Địch Tư vừa lên tiếng kêu gọi, chúng thần đã nhất loạt hưởng ứng. Cơ hồ hơn nửa thần tộc theo tử thần bao vây Phán Quyết Thần Điện. Thậm chí ngay cả các đại chủ thú thần trước nay luôn đối địch với tử thần cũng tham dự vào trong đó. Nhưng sau khi Cáp Địch Tư bao vây thần điện, vây nhưng không tấn công, chúng thần từ đó cảm thấy bất mãn. Ngay lúc họ tụ tập với nhau, chuẩn bị bỏ qua tử thần tự mình xuất binh thì tử thần biến mất. Đồng thời mấy đại chủ thần cũng không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, thần điện ở trên Phán Quyết Sơn truyền ra một ba động lực lượng cực mạnh. Lúc này tất cả chúng thần mới biết, tử thần và mấy vị chủ thần tự mình khiêu chiến Tư Đặc Ân. Sau cuộc chiến, Phán Quyết Thần Điện và Phán Quyết Thánh Sơn bị san thành bình địa, tử thần thối lui, Thất Hải Thú Thần Vương Viu Nhân thân xác và linh hồn bị hủy diệt, Phụng Hoàng Thần Bác Đức thân thể bị hủy, linh hồn rơi vào huyết luyện ngục, An Cát Lợi Na trọng thương chạy trốn, Long Thần Tư Tháp Đức Mại Nhĩ bị đánh thành cho bụi. Còn thần Hoàng Tư Đặc Ân chỉ để lại một tiếng thở dài, sau đó mất tích không hề hay biết. Lúc đó Phán Quyết Thần Thú, Đoạn Tội Yêu Thú cũng đồng loạt biến mất. Một trận chiến gây ra vô số tranh chấp, Long Thần bị đột tử. Hai người con trai của người vì tranh đoạt Long Thần vị mà quay mặt thành thù, diễn hóa thành tranh đấu giữa Hoàng Kim Long Tộc và Cự Long Tộc kéo dài mấy vạn năm nay. Mức độ kịch liệt của nó, cơ hồ cứ cách hơn mấy nghìn năm hai bên đã phải thay đế vương mới. Trong số những chủ thú thần, yếu nhất là An Cát Lợi Na may mắn trốn thoát, sau đó thu nạp bộ hạ cũ của những chủ thần tham chiến bị chết lúc trước, thực lực bành trướng, một bước trở thành chủ thú thần mạnh nhất đại lục. Còn sau khi Thất Hải Thú Thần Vương Viu Nhân chết, Thất Hải tộc dưới trướng lập tức phân tách theo ý mình, Thất Đại Hải Dương vốn nhất thống lại một lần nữa bị phân cắt. Chủ tử thần loạn, kết cục con gái của chủ cũ không nói cũng đủ biết. La Đức Mạn bảo vệ Bảo Uy Nhị lúc đó chỉ có mỹ mạo, đột phá vòng vây ra khỏi sự liên thủ truy sát của Thất Đại Hải Vương, bắt đầu vào cuộc đời lưu vong. 1.000 năm sau, Bảo Uy Nhị với sức mạnh của Thượng Vị Thần xuất hiện trước mặt của Thất Đại Hải Vương, trong vòng một chiêu, đã cắt đứt sự sống của bá chủ Tam Hải. Bốn vương còn lại thất thế mà hàng. Tiếp theo đó Bảo Uy Nhị vạch định lại Thất Đại Hải Dương, đồng thời ra lệnh cho Thất Hải đưa con tin đến biển cấm. Trải qua mấy trăm năm, bảy con tin đã bị nàng ta thu phục toàn bộ, cam nguyện làm thị vệ, trở thành thí thần Thất Hải Thú. Có điều Bảo Uy Nhị mới có nghìn năm tuổi nhất thống Thất Hải, bất luận là thú thần hay quang minh thần tộc, hắc ám thần tộc đều không phục. Nhưng sau khi cùng mỹ nhân ngư máu rửa thánh sơn, chảm sát hỏa thần, diệt sạch tận gốc cả tộc hỏa thần, chúng thần đã mặc nhận địa vị thống lĩnh hải dương của nàng ta. Sau này vào ngày sinh nhật 3.000 tuổi của Bảo Uy Nhị, chủ thú thần Lan Độ Lý đưa tộc nhân di chuyển đến Nguyệt Cầu đã trở thành một đống hoang phế, cùng thỏa hiệp đình chiến với nhân, thần tộc, cùng nhau đối phó với thú thần tộc. Tin tức truyền đi, mấy vị thú thần tới chúc mừng trong tiệc sinh nhật phẫn nộ dị thường, đích thân thống lĩnh thí thần Thất Hải Thú phá tan hư không đến thế giới hỗn độn, đuổi lên Nguyệt Cầu. Trên Hồng Nguyệt giết chết chủ thú thần Lan Độ Lý, sau đó đồ sát cả tộc phản nghịch mấy chục vạn người, chúng thần kinh hãi. Không ai biết nàng ta dựa vào gì để đưa thí thần Thất Hải Thú đến thiên ngoại hỗn độn, càng không ai biết nàng ta nhờ vào cái gì để giết chết được một chủ thần. Sau chiến dịch này, vị trí đệ nhất thú thần từ tay An Cát Lợi Na chuyển giao sang Bảo Uy Nhị. An Cát Lợi Na tự biết không có hy vọng vượt qua Bảo Uy Nhị, đối diện với đám tử tôn không nên thân của mình, Sau hội nghị triệu kiến thuộc thần, An Cát Lợi Na tuyệt nhiên đưa một con nhện nhện nhỏ chưa từng nghe danh lên vị trí người thừa kế của mình. Ban đầu, chúng thần không ai đoán được dụng ý của An Cát Lợi Na. Trong đó có một lời đồn đáng tin nhất, đó là thiên phú của A Tư Nặc đủ để đối đầu với Bảo Uy Nhĩ. Năm đầu tiên của lịch ma Pháp, tử thần đã mất tích nhiều năm trong thần tộc lại xuất hiện, nhanh chóng chỉnh hợp lại hắc ám thần tộc. Nữ thần sinh mệnh lĩnh quân chuẩn bị quyết tử chiến, nhưng chiến trường lại ở biển cấm. Bảo Uy Nhĩ dĩ nhiên không chịu kém cạnh, đại quân thú thần cũng được tập hợp hoàn tất trong mấy ngày ngắn ngủi. Có điều người trên mặt biển quan chiến lại là những cường giả thành danh của thú thần tộc. Còn Mỹ Nhân Ngư lại âm thầm hiệu lệnh cho những thần tộc vô danh trong thú thần tộc. Nhưng có những thanh niên tài năng bỏ đi tất cả tranh chấp, tề tụ biển cấm. Cũng chính lúc này, Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích hai kẻ đối địch lẫn nhau cũng bị ép phải sát cánh với nhau. Hơn nữa cùng Ma Căn, A Tư Nặc, Đức Khố Lạp tạo ra danh hiệu thượng cổ ngũ đại ma thù. Đại chiến biển cấm, thú thần tộc nhân lúc loạn lạc đánh lén, cường giả cấp chủ thần hỗn chiến đều đã đi ra ngoài thiên ngoại hỗn độn, nhưng Bảo Uy Nhĩ và những thanh niên ưu tú trong thú thần tộc vẫn ở lại. Sau đó bắt đầu một trận đại đồ sát. Nghe Lạp Hy Đức kể lại quá khứ của Bảo Uy Nhĩ, Sở Thiên nheo mắt lại, những nghi vấn trong đó quá nhiều. Không nói cái khác, chỉ nói trong đại chiến chúng thần, chư vị chủ thần tại sao lại để cho Mỹ Nhân Ngư người có thể giết được cả Lan Độ Lý ở lại chiến trường? Lắc đầu, Sở Thiên tạm thời bỏ đi nghi vấn của mình. Quá khứ của Bảo Uy Nhĩ ta chỉ biết những chuyện này, ngươi có thể nghĩ ra tại sao nàng ta lại mời khách chưa? Lạp Hy Đức cười khổ hỏi. Có lẽ chỉ mình Sáng Thế Thần mới biết được. Thở ơ nói đùa một câu, sau đó bế con trai mình đứng lên. Lão đầu tử, vừa rồi ta đã cứu sống A Lan Đức, một trong thí thần thất hải thù. Bảo Uy Nhĩ cũng tính là nợ ta một ân tình, để ta đi nói với nàng ta, xem có thể để người rời khỏi chốn này không. Ngươi đã khiến một hạ vị thần phục sinh. Lạp Hy Đức kinh ngạc nói. Sở Thiên nhoẻn miệng nhún vai cười, giang hai tay ra. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ta còn có thể tạo ra một cao vị thần. Bảo Uy Nhĩ ở tháp nhọn bên trái rất ít khi ra cửa, Sở Thiên đành phải nhờ La Đức Mạn truyền đạt yêu cầu của mình. Kết quả có được một đáp án là, sau buổi tiệc đầy tháng của Tiểu Mặt Khắc Nhĩ hãy nói. Dù gì Tử Yến cũng chỉ còn vài ngày, Sở Thiên vẫn đợi được. Có điều chuyện của Chu Lệ Á thì làm thế nào? Đức Khố Lạp đang dở sống dở chết thì sao? Mỹ Nhân Ngư đối với những người này vẫn chỉ một câu, sau yến tiệc hãy nói. Sở Thiên cũng hết cách, đành phải đợi đến ngày đầy tháng của con trai mình. Ngày 25 tháng giêng năm 725 lịch Huyễn Thù, Tiểu Sở Viêm đã tròn một tháng tuổi. Tử yến được tổ chức ở tháp nhọn bên trái, cũng chính ở gian phòng Sở Thiên đã cứu sống A Lan Đức. Khách mời không nhiều, chỉ có gia đình Sở Thiên, Bảo Uy Nhĩ, La Đức Mạn, còn có ba vị trong thí thần thất hải thù. Ngoài ra Lạp Hy Đức với thân phận là tàng tổ phụ của chú nhóc cũng được Mỹ Nhân Ngư mời đến. Thí thần thất hải thú sở dĩ chỉ có ba vị ở đây là vì bốn người còn lại đang trấn thủ ở các mộ địa lớn. Chẳng hạn như mộ của nữ thần sinh mệnh ở Lạc Nhật Sơn Mạch do Tô San Na trấn thủ. Tử Yến không ai khác ngoài thực thần cách Lý Phân đích thân nấu nướng. Mùi vị không cần nói nhiều, rượu thì do Sở Thiên tự mang đến. Bởi vì Mỹ Nhân Ngư không thích uống rượu, cho nên rượu ở biển cấm cũng chẳng ra sao. Rượu đã qua 3 tuần, Sở Thiên chợt nổi tính trẻ con, nghĩ đến phong tục của quê hương, chào chu. Tuy con trai vừa đầy tháng, không có tư cách bắt đồ, có điều Sở đại thiếu gia không lo được những chuyện này, vẫn để người trải thảm lên, sau đó bày ra một đống đồ loạn xạ. Theo phong tục của người Ti Kiêu, người ta đặt nhiều món đồ lộn xộn để trẻ em lựa chọn, đây cũng như một cách để bói tương lai và số phận đứa trẻ. Nhìn Tiểu Sở Viêm lắc lư đi đến chiếc thảm, Mỹ Nhân Ngư cũng hứng chí, đích thân để Thanh Tam nhận phân thủy thứ của mình lên tấm thảm. Chẳng nói Mặt Khắc Nhĩ sẽ chọn thứ gì. Sắt Lâm Na hỏi, sau đó nhìn đống đồ cau mày. Kim tệ, đồ chơi, y phục, gia huy. Những thứ này rất tầm thường,

bao trọn cả sân luyện võ này lại. Ngươi tự mình vào đi, lão đầu tử không đi cùng nữa nhé. La Đức Mạn vô lương tâm đẩy Sở Thiên một cái, sau đó hừ nhẹ quay người bỏ đi. Sở Thiên lảo đảo bước vào sân luyện võ, lòng thầm mắng nhiếc La Đức Mạn, nhưng mắt lại bất giác nhìn về mấy người trong sân. A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ ở trong đó hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Điều kỳ lạ là Thực Thần Sử Đế Phân cũng ở đó. Hơn nữa lão còn đang giao đấu với Mỹ Nhân Ngư. Có điều cách giao đấu của hai người quả thực là có đôi chút khác người. A, hãy xem lĩnh vực của lão nhân gia ta, thơm không? Sử Đế Phân đứng chống nạnh, mái đầu bạc trắng như cước không có gió nhưng vẫn bay lất phất, rất có khí chất tiên phong đạo cốt. Nhưng lĩnh vực của hắn lại chẳng giống thứ gì, một luồng khí tức thơm thoang thoảng chui vào lỗ mũi của Sở Thiên, bất giác khiến ngón trỏ của hắn rung động. Anh Cách Lạp Mộ ở bên cạnh thở hổn hển, có lẽ là vừa đánh một trận với Bảo Uy Nhị, lúc này lại ngửi thấy mùi của Sử Đế Phân, vô thức lấy tay xoa bụng mình. Không tồi, trên người Bảo Uy Nhị hiện ra một tầng thủy khí, không ngừng hít lấy lĩnh vực của thực thần, gật đầu bình luận. Cho dù là bổn vương ngửi thấy mùi hương này cũng có chút cảm giác đói. Lĩnh vực của ngươi có lẽ không chỉ là tăng thêm hương vị cho món ăn. Sử Đế Phân chưa bao giờ nghĩ lĩnh vực của mình có cách dùng nào khác. Kinh ngạc nói, lĩnh vực của ta còn có thể làm gì? Bảo Uy Nhĩ nhắm chặt mắt lại. Tỉ mỉ phân tích sức mạnh ẩn chứa trong mùi thơm. Chậm rãi nói, ngươi có thể khiến hạ vị thần lúc này cảm thấy đói khát. Điều này chứng tỏ mùi hương của ngươi đã ảnh hưởng đến người của hắn. Còn cơ thể của thượng vị thần ta tuy không cần ăn uống nhưng vẫn cảm thấy cần đồ ăn. Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, ngươi có thể ảnh hưởng đến linh hồn của ta. Cho nên lĩnh vực của ngươi là tấn công hai mặt thể xác và linh hồn. Ha ha, lão nhân gia ta sớm đã biết mà. Bản thân không chỉ đơn giản như vậy. Sử Đế Phân hất cằm, vuốt râu phá lên cười. Là một người lớn tuổi nhất trong thần tộc, lại có một lĩnh vực lợi hại như vậy, lão nhân gia ta quyết định sẽ chính thức đặt tên lĩnh vực của mình. Sử Đế Phân đảo mắt nhìn Sở Thiên vừa bước vào, rồi cười ha hả nói, tên tiểu tử A Mạt Kỳ đã đặt tên cho chiêu thức của mình là Sự Phẫn Nộ của Phất Lạp Địch Nặc, vậy thì lão đầu tử ta cũng theo quy củ đặt là Sự Đói Khát của Phất Lạp Địch Nặc. Mỹ Nhân Ngư khẽ mỉm cười, không bày tỏ thái độ gì, chỉ vẫy tay về hướng A Mạt Kỳ, đến ngươi rồi. A Mạt Kỳ cũng không đáp lời, giữ ngang chiến thần kích, chân khẽ dịch chuyển, người đã lao vào Bảo Uy Nhị. Khi hắn gần đến trước mặt Mỹ Nhân Ngư, 10 cánh ưng và nghìn vạn phân thân đã lan tràn khắp phía. Tất cả các phân thân cơ hồ đồng thời há kích, phong bế chặt bất cứ góc nhỏ nào Bảo Uy Nhị có thể tránh né. Có chút thú vị. Bảo Uy Nhị quát một tiếng, Hải Vương Tam Xoa Kích bỗng xuất hiện trong tay nàng, cũng dùng thần lực áp chế thần lực ngang bằng trung cấp tầng thứ tư của A Mạt Kỳ. Sau đó hai tay Mỹ Nhân Ngư đan vào nhau, cầm đoạn giữa của Tam Xoa Kích, khiến ngọn đại kích chuyển động như cối xay gió. Keng keng, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Sở Thiên nhìn đến hoa mày chóng mặt vẫn không biết gì, chỉ có bản thân A Mạt Kỳ biết. Bảo Uy Nhị đã dùng một tốc độ nhanh khủng khiếp né khỏi hướng tấn công chính diện của trường kích của hắn. Mỹ Nhân Ngư có nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng phân thân của A Mạt Kỳ. Nàng đã hóa giải thế công như vũ bão phía chính diện, nhưng sau lưng vẫn còn phân thân của A Mạt Kỳ. Bảo Uy Nhị trong ảnh kích khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu da trời bay phấp phới. Tiếp theo đó từng sợi tóc như có linh tính, biến thành nhu kiếm đâm vào phân thân của A Mạt Kỳ, sau đó đâm nát từng phân thân. Chỉ trong nháy mắt, phân thân trước mặt Mỹ Nhân Ngư của A Mạt Kỳ đã hoàn toàn bị tan biến, còn phía sau lưng cũng biến mất theo từng đợt chớp động của mái tóc dài. Vũ khí của chiến thần năm xưa không chỉ là một chiến thần kích trong tay ngươi đâu. Bảo Uy Nhị không ỷ thế tấn công mà dừng lại, để Tam Xoa Kích sau lưng, lặng lẽ đợi lượt tấn công tiếp theo của A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ im lặng không nói lời nào, nhưng lại nhớ kỹ câu nói vừa rồi của Bảo Uy Nhị, sau đó cười lạnh dấn lên trước, nhưng lại lập tức dừng lại. Để thần lực tăng lên đến tầng thứ 5, chiêu tiếp theo của ta có thể ra tay vượt cấp. Ồ, để bổn vương xem. Bảo Uy Nhĩ lập tức cảm thấy hứng thú, nhưng thần lực vẫn dừng ở tầng thứ tư. Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc quát lớn một tiếng, A Mạt Kỳ nhìn chằm chằm vào Bảo Uy Nhĩ, rồi lại xông lên, phân thân hợp thể chiến kỹ lập tức xuất hiện. Thần lực tầng thứ năm, ngươi cũng khá lắm. Nhìn thấy ánh kích ập đến, mỹ nhân ngư không hề gấp gáp, tam xoa kích trượt thoát khỏi tay Hải Vương, dùng thủ pháp như bắn súng phóng nó đi, mục tiêu của nó chính là cổ tay đang cầm kích của chân thân A Mạt Kỳ. Cùng lúc đó, thân ảnh của Bảo Uy Nhĩ chợt biến mất, ánh kích màu u lam của A Mạt Kỳ ngay lập tức đâm vào không khí. Phụt, tam xoa kích của Bảo Uy Nhĩ ném mạnh cũng đúng lúc này sượt qua cổ tay của A Mạt Kỳ, sau đó không hề bị lực đạo nào điều khiển, nó bật ngược lại sau lưng của A Mạt Kỳ. Có thể bức ta dùng lĩnh vực tầng thứ ba, ngươi là đối thủ đáng gờm nhất mà ta đã gặp trên đại lục một vạn năm nay. Giọng nói uy nghiêm của mỹ nhân ngư chợt vang lên sau lưng A Mạt Kỳ, lúc này tam xoa kích bị bật ngược lại rơi đúng vào tay của mỹ nhân ngư, rồi được nàng dùng nó kề lên cổ của A Mạt Kỳ. Sao ngươi có thể biết được chân thân của ta? Vừa rồi tốc độ của ngươi rõ ràng không nhanh bằng ta, tại sao lại có thể tránh được trường kích của ta, còn có thể đả thương ta? A Mạt Kỳ hỏi ra một loạt vấn đề. Bảo Uy Nhĩ chậm rãi thu lại tam xoa kích, giải thích nói, thủy hệ lĩnh vực của bổn vương có một loại biến hóa, có thể để thủy nguyên tố biến ra một loại khí không có thực thể. Không có thực thể, dĩ nhiên ngươi sẽ không đả thương được ta, nhưng ta lại có thể dễ dàng vòng qua sau lưng ngươi. Còn về chân thân của ngươi, ha ha, nếu như ta không nhìn nhầm, sự khác biệt giữa chân thân và phân thân của ngươi chính là một cái không có nhận thức, một cái lại có lĩnh vực. Cho dù là cao vị thần mạnh nhất cũng không thể hoàn toàn khống chế đồng hóa hợp thể thần lực, cho nên ta chỉ cần nhìn người nào xung quanh thủy nguyên tố có biến hóa nhanh, thì có thể tìm thấy được chân thân của ngươi. A Mạt Kỳ lắc đầu cười, hắn cuối cùng cũng biết sự chênh lệch giữa mình và Bảo Uy Nhĩ. Nếu như vừa rồi ngươi ra tay toàn lực, phải dùng bao nhiêu thời gian để giết ta? Nếu như ta dùng toàn lực, ngươi còn sẽ không biết mình chết thế nào đâu. A Mạt Kỳ thu lại chiến thần kích. Toàn thể chiến kỹ của Quang Minh thần vệ nên được sử dụng như thế này. A Mạt Kỳ ngây người, Bảo Uy Nhĩ lúc nào đã học được hợp thể chiến kỹ? Hơn nữa sự biến hóa trong đó còn thuần thục hơn chính A Mạt Kỳ thực hiện. Nữ thần tại thượng, tư chất của Bảo Uy Nhĩ bệ hạ, tiểu đệ thật sự bái phục sát đất. Sở Thiên thật lòng cúi người, hắn không nhìn rõ động tác của Bảo Uy Nhĩ, nhưng lại hiểu rõ ý nghĩa của việc mỹ nhân ngư mời khách. Thì ra mỹ nhân ngư lại thông minh đến độ đã nhìn là không quên, xem một lượt chiêu thức của đối thủ là có thể lập tức ghi nhớ trong đầu mình. Bệ hạ, tiểu đệ còn một chuyện không rõ, cơ sở chiêu thức vừa rồi của A Mạt Kỳ là lĩnh vực tốc độ của hắn, người làm cách nào để phục chế lại lĩnh vực của hắn? Lẽ nào người cũng giống Ma Căn? Đừng có so sánh ta với cái tên bất nam bất nữ đó. Bảo Uy Nhĩ đập mạnh tam xoa kích xuống đất, nét mặt hiện ra sự băng lạnh, có lẽ năm xưa cũng bị Ma Căn, hoặc là bị hắn quấy nhiễu rồi. Nước là nguồn gốc của vạn vật, vô hình vô tướng, lại có thể biến ra bất cứ thứ gì. Ta có thể biến hóa thủy nguyên tố ghi lại lĩnh vực tốc độ của A Mạt Kỳ, sau đó dùng thủy nguyên tố mô phỏng lại các vận hành nguyên tố tốc độ. Hợp thể chiến kỹ vừa rồi ta dùng, chính là dùng thủy nguyên tố hình thành phân thân. Quả nhiên là đại lục đệ nhất cường giả, Sở Thiên thầm ca ngợi. Nếu như nói Bảo Uy Nhĩ có thể học được tất cả lĩnh vực của mọi người, vậy thì một vạn năm nay nàng ta mời khách, lý do rất đơn giản chỉ là để học hết tất cả các chiêu thức trong thiên hạ. Vì sao chỉ mời thần? Bởi vì cường giả thần lực tầng thứ nhất và tầng thứ hai quả thực quá yếu, thực chất không thể nào thi triển được hết chân ý của lĩnh vực, nên không có gì đáng học. Vì sao sau khi mời khách lại không thả người? Cũng rất đơn giản, đã học lén thứ quan trọng nhất của người ta, lẽ nào còn cần thả người bị mất của về đại lục, để lời đồn Hải Vương biển cấm là tên trộm truyền vào tất cả tai của mọi người. Đây chính là sự suy đoán nguyên nhân mỹ nhân ngư mời khách của Sở Thiên. Có điều Sở đại thiếu gia đã làm tiểu nhân quen rồi, vô thức cũng đánh đồng với Bảo Uy Nhĩ, Có điều hắn chỉ đoán đúng một nửa. Mỹ nhân ngư đích thực là muốn học tất cả lĩnh vực. Nhưng tại sao nàng lại muốn học tất cả lĩnh vực? Sau khi học xong, lại giữ chúng thần lại. Sở Thiên mãi đến rất lâu về sau mới có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Cười cợt nhà đứng bên cạnh A Mạt Kỳ, Sở Thiên nói, nguyên nhân tỷ tỷ mời khách ta đã đoán ra ít nhiều. Nếu như người đã mời Lạp Hy Đức, tiểu đệ cũng tu luyện lĩnh vực Long Hoàng, chắc không cần với động thủ với người chứ. Long Hoàng lĩnh vực, ta chỉ gặp ba người đã dùng, tổ phụ và phụ thân của Lạp Hy Đức, và chính bản thân hắn. Ba người này đều chỉ biết khổ luyện cứng nhắc theo sách, đời sau lại không bằng đời trước, thực chất không thể sánh được với người sáng tạo ra nó Long Thần Thứ Tử. Lĩnh vực Long Hoàng hoàn chỉnh nhất đã bị thất truyền rồi, cho nên ta muốn xem ngươi có khiến ta cảm thấy chút mới mẻ nào khi dùng lĩnh vực Long Hoàng không. Bảo Uy Nhị cầm ngang tam xoa kích, khí tức xuyên qua A Mạt Kỳ, tập trung về Sở Thiên. Yên tâm, ta chỉ dùng thần lực tầng thứ 3 sơ cấp, sẽ không làm bị thương ngươi. Đao kiếm không có mắt, Sở Thiên nào dám mạo hiểm, chuyện này chúng ta thương lượng một chút được không? Dù gì người cũng chỉ muốn nhìn thấy lĩnh vực Long Hoàng, chúng ta không động thủ, ta luyện một lần cho người xem được không? Ít nói nhả. Bảo Uy Nhị có đôi chút không vui, đập kích nói, lĩnh vực bản thân diễn luyện với lĩnh vực thi triển trong chiến đấu sinh tử hoàn toàn khác nhau. Thứ ta muốn xem, chính là tất cả sự lý giải của ngươi về thời gian và lĩnh vực Long Hoàng. Ông chủ, đánh với Hải Vương một trận đi, rất có lợi với việc tu luyện, người cũng thử đi. A Mạt Kỳ chợt tốt bụng khuyên nhủ, lão tử tu luyện cái con khỉ, Sở Thiên không có yêu cầu lớn với sức mạnh, chỉ cần thành thần hưởng thụ mùi vị trường sinh bất lão là đủ rồi. Hiện tại hắn đã đạt được mục đích, dĩ nhiên không có hứng thú với chuyện tu luyện. Có điều Mỹ Nhân Ngư đang bức ép gắt gao, hắn cũng đành đau khổ chấp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, máu sân luyện võ phương viên nghìn thước phảng phất sát khí lạnh thấu xương. Bảo Uy Nhĩ dựng đứng kích, mắt khép hờ, dường như đang theo dõi Sở Thiên ở trước mặt, nhưng nhiều hơn đó là đang kiểm tra xem sân luyện võ của mình có thiếu sót gì không. Sở Thiên tự biết mình không phải là đối thủ của Mỹ Nhân Ngư, vì vậy chỉ cầu sớm có thể kết thúc trận quyết đấu tẻ nhạt này, sau đó về nhà cùng vợ con. Bệ hạ, đắc tội rồi. Sở Thiên khiêm nhường nói, sau đó chạy thẳng một mạch, dù gì cũng không đánh lại Mỹ Nhân Ngư, vậy thì chẳng bằng tiết kiệm chút sức lực, cho nên vũ khí giao phẫu thuật của mình cùng chẳng buồn lấy ra. Bảo Uy Nhị cau mày, thứ nàng muốn là một đối thủ có thể cho nàng thấy được những sự lý giải khác nhau về lĩnh vực Long Hoàng chứ không phải là những trò đùa lố bịch. Bình, Mỹ Nhân Ngư đập mạnh tam xoa kích xuống đất, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, nếu như đây là cuộc chiến sinh tử, ngươi đã chết không toàn thây rồi. Đúng vậy, trước mặt bệ hạ, tiểu đệ cho dù có ra sức hay không, kết quả cũng chẳng phải như nhau sao. Sở Thiên bẽn lẽn cười, dường như đang trêu chọc Mỹ Nhân Ngư, có điều ở gấu tay áo lại xuất hiện hai chiếc kim phẫu thuật. Sở Thiên ngẩng đầu giả như đang nhìn trời, cười nói, bệ hạ, sân luyện võ này có thật là ở trong tháp không? Tại sao ở trong tháp lại vẫn có thể nhìn thấy sao trời? Lẽ nào nó là một không gian khác? Bệ hạ thật có mắt tinh đời, tòa tháp nhọn này chính là do Long Thần năm xưa xây dựng cho phụ hoàng ta, bên trong được bố trí các pháp tắc. Hiện tại bệ hạ sở dĩ có thể, Mỹ Nhân Ngư chợt im bặt lại. Mái tóc sau lưng khẽ tung bay, sau hai tiếng phập phập, hai chiếc kim phẫu thuật đánh lén vào hộ giáp đã bị mái tóc của nàng đánh văng xuống đất. Thì ra Sở Thiên cố ý dùng lời nói phân tán sự chú ý của Mỹ Nhân Ngư, sau đó dùng thời gian thuận lưu gia tốc thời gian để đánh lén. Ngón tay ngoắc nhẹ, kim phẫu thuật đã bị Bảo Uy Nhị khẽ miết ở đầu ngón tay, khẽ cười nói, thời cơ và vị trí đánh lén thật chuẩn xác. Xem ra bệ hạ có sự nghiên cứu rất sâu đối với kỹ thuật đâm lén này, có điều vũ khí này có phần mất đi phong thái của Long Hoàng. Dù gì kim chỉ cũng chỉ là đồ dùng của nữ nhi. Bảo Uy Nhị không phải cố ý bới móc Sở Thiên, mà là nàng thích dùng cách mà đối thủ tấn công để đánh lại đối thủ. Nếu như Sở Thiên đã dùng lời nói phân tán sự tập trung của nàng, vậy thì Mỹ Nhân Ngư cũng sẽ làm như vậy với Sở Thiên. Sở Thiên ra tay nhưng còn không đánh nổi được một ngón tay của Bảo Uy Nhị, nhưng đấu khẩu thì không chắc ai thắng ai thua. Sở Thiên khẽ nhún vai, thản nhiên nói, nếu như bệ hạ cũng là nữ nhân, vậy thì biểu diễn một chút công việc xe sợi luồn kim thử cho ta xem được không? Mồm miệng sắc sảo lắm. Có điều năm xưa thú thần tộc có một con thượng thuyên điểu, mỏ của nó mới lợi hại, bệ hạ còn kém nhiều lắm. Bảo Uy Nhị hai ngón tay kẹp lấy kim phẫu thuật, giơ lên nhìn ngắm một hồi. Cây kim này thật cổ quái, không giống như kim khâu bình thường, mà giống. Thực thần sử đế phân xen miệng vào nói, giống một cái móc câu. Hình dạng của kim phẫu thuật dĩ nhiên không thể giống với kim khâu thông thường, ngược lại đúng là rất giống với móc câu. Có điều chỗ khác biệt nhỏ bé đó lại rất lớn. Sử đế phân vuốt râu, bình luận, cái thứ này quá sắc, không tốt. Nếu như dùng để câu cá rất dễ đâm vào hàm cá, như vậy thì hương vị của đầu cá sẽ không còn rồi. Mùi vị khi nấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Phải biết là đầu cá ngon. Bảo Uy Nhĩ lạnh lùng nhìn Sử Đế Phân, trong lòng cảm thấy bực dọc. Lão già này bàn luận về việc nấu cá thì không có gì, nhưng lại ở ngay trước mặt Mỹ Nhân Ngư nghiên cứu việc làm cá, vậy thì phiền phức rồi. Nhưng nàng vừa định nói gì đó, vô tình lại liếc nhìn chiếc kim phẫu thuật, chỉ thấy phía trên bỗng nhiên tỏa ra một tia sáng dị thường, thậm chí có phần nhức mắt. Mái tóc dài cuộn bay, hại lọn tóc quỷ dị bắn đi, trước mắt đã mang chiếc kim phẫu thuật trở lại tay của Bảo Uy Nhị. Liếc nhìn, Mỹ Nhân Ngư cuối cùng phát hiện nguyên nhân mình thất thủ, thì ra trên kim phẫu thuật lại có thêm một chất lỏng kỳ lạ. Nhìn lại vai của Sở Thiên, rồi lại nhìn kim phẫu thuật, đôi mắt của Bảo Uy Nhị vụt hiện hàn quang, cười lạnh nói, thứ trên này là máu của ngươi, bằng chứng như thép. Sở Thiên lấy lại chiếc kim phẫu thuật xem xét rồi cười nói, ha ha, đúng là máu của ta, có lẽ là vừa rồi bị thương nên để máu dính lên đó. Máu trên cây kim không phải là màu vàng kim như lúc trước, cũng không phải là màu đỏ, mà là xen lẫn ba màu tím vàng đỏ lóng lánh. Nhắc tới sự thay đổi về máu của Sở Thiên, đó thật sự là một chuyện phức tạp. Mới đầu hắn là một người địa cầu chính hiệu, đương nhiên là máu màu đỏ. Sau đó được máu của Long Hoàng dung hợp vào, thì biến thành màu vàng. Đến lúc Sở Thiên để hai ma sủng của mình thành thần ở Phán Quyết Thần Điện, được sự chỉ điểm của Ám Điện trưởng lão, sau khi dùng lưỡi đao phán quyết suốt một thời gian, máu của hắn lại trở thành màu tím. Điều kỳ dị nhất là máu của Sở Thiên có một khoảng thời gian vô sắc. May mà thời gian không lâu, nếu không thật sự sẽ khiến người ta phải giật mình sợ hãi. Hiện nay Sở Thiên đã thành thần. Khi truyền máu của A Mạt Kỳ ở mặt trăng, hắn đã phát hiện máu của mình chính là giống như lúc này, xen lẫn ba màu kỳ lạ.